Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, Kim Thần Đại Nhân vẫn là như vậy đáng yêu. Hô, hấp, hồ Đại Hoang Tây Giã cùng Trung Sơn Bắc Bộ chỗ giao giới. Liên miên trong núi lớn, Ngô Vọng Chính đứng tại một tảng đá lớn trước. Kia Cán Vân Trung quân hữu nghị đưa tặng đen nhánh trường thương. Giờ phút này chính tràn ngập ra từng sợi đen tuyền khí tức. Thân thương cũng đang không ngừng run run. Trong đó hình như có dã thú không ngừng gào thét. Gào thét, những khí tức này nổi lên một trận. Liền bắt đầu hướng phía Ngô Vọng cánh tay quấn quanh. Ngô Vọng cũng không né tránh. Cũng không có kháng cự. Hắn theo Vân Trung quân nói. Cảm thụ cái này trường thương. Vừa đi dẫn dắt linh tính của nó. Lại để cho linh tính của nó kích phát chính mình đáy lòng chiến ý. Tới không ngừng phù hợp với nhau. Chấp trưởng thần binh. Liền là một cái lẫn nhau quen thuộc. Lẫn nhau chinh phục quá trình. Nhất là. Hắn vừa đem cái kia u linh thân phận ném ra. Cũng cần mượn nhờ cái này trường thương tự thân khí tức đến ngụy trang tự thân. Giây lát, Ngô Vọng trên cánh tay xuất hiện một đóa đen tuyền 5 cánh liên hoa. Giống như chú ấn, thần binh sơ nhận chủ. Một tia khát vọng thôn phệ huyết nhục nóng nảy thần niệm chui vào Ngô Vọng tâm thần. Lại bị Ngô Vọng tiên phủ phía trên rủ xuống huyền tinh hải tinh quang trực tiếp ma diệt. Đây là thần binh bản thân ý chí vẫn là nó đời trước chủ nhân lưu lại ý niệm. Ngô Vọng tinh tế cảm thụ. Đem trường thương nắm thực. Trong tay nhẹ nhàng chấn động. Chỉ cảm thấy cái này thần thương giống như là cánh tay hắn dọc theo. Đáy lòng cũng nổi lên rất nhiều tuyệt diệu chiêu thức. Lòng bàn tay có chút làm đau. Một giọt tinh huyết tự bay đi. Bị thân thương thu nạp. Đen nhánh trên thân thương nổi lên màu đỏ sậm huyết văn. Hắn khí tức cũng càng là băng lãnh, sát ý càng nặng, thật đúng là một cây hung binh. Kia là tự nhiên, Vân Trung quân tiếng cười khẽ từ bên truyền đến, kia hơi mập thân hình cùng Minh Xà đồng thời hiện thân. Nhưng hai thần đều chỉ có nhàn nhạt hư ảnh, hiển nhiên cũng không phải là bản thể hiển hóa. Vân Trung quân giới thiệu nói, cây thương này là đệ tam thần đại thần Vương Cường địch binh khí đương nhiên. Cũng không phải là đệ tam thần vương kia cường địch chủ dùng binh khí. Năm đó ta bất quá là đạt được nó hơn phân nửa tàn phiến. Đưa nó luyện hóa thành cái này binh khí. Thu nạp 3 tên tiểu thần nguyên khí. Để nó cũng bắt đầu từng bước khôi phục. Ngươi sau này làm thiện dụng thương này. Lại thêm trước đây cố lộng huyền hư. Rất dễ dàng để những kinh nghiệm kia qua đệ tam thần đại thần linh. Nhớ lại một chút thật không tốt đồ vật ách. Ngô Vọng nghe vậy cái trán treo đầy hắc tuyến. Phản hỏi, cái đồ chơi này thật sẽ không dẫn tới tiên thiên thần vây công. Vân Trung quân cười nói. Thần hạch ngươi cũng đào. Còn sợ chuyện khác dẫn tới tiên thiên thần vây công. Đào thần hạch có thể có cao như vậy cừu. Hận chủ nhân, là như vậy. Minh Xà ở bên nhỏ giọng giải thích nói. Làm thiên cung trật tự một phần. Tiên thiên thần giống như phát sinh tranh đấu. Có thể đem đối phương trọng thương thậm chí đánh giết. Nhưng không thể tự mình cướp đoạt thần lực. Năm đó Trúc Long tàn bạo bất nhân. Chính là săn giết đối địch tiên thiên thần dùng lớn mạnh tự thân. Lúc này mới đưa tới chúng thần sợ hãi cùng liên hợp. Cho nên, thiên cung thành lập về sau. Liền định ra như vậy thiết luật. Chúng thần từ thiên cung bên trong thần trì rút ra thần lực. Thiên cung thần trì tập hợp chúng sinh chi niệm. Nếu có cướp đoạt thần lực người, chúng thần tổng chu diệt. Trước đây nhân vực không phải, Ngô Vọng lại nói một nửa. Không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn vốn muốn nói, trước đây nhân vực không trả giết mấy cái hung thần, làm một chút hung thần ba ăn. Nghĩ lại, nhân vực cùng thiên cung vốn là tử địch. Song phương không chết không thôi. Nhân vực từ không cần tuân theo thiên cung quy củ. Ngô Vọng hơi suy tư. Cười ngượng ngùng vài tiếng. Ngược lại hỏi. Trung Sơn tình hình chiến đấu như thế nào? Ta còn là đánh giá thấp nhân hoàng kiên nhẫn. Thần nông vẫn như cũ không có xuất thủ. Vân Trung quân hư ảnh tại Ngô Vọng trước mặt ngồi xuống. Giới thiệu nói. Thần nông còn không có hạ lệnh xuất thủ. Bất quá ta đã ẩn ẩn cảm giác được. Có rất nhiều sinh linh mạnh mẽ tại một mảnh chật hẹp khu vực hội tụ. Thiên cung cũng có chỗ đề phòng. Thổ thần đã bố trí xong huyền quy trận. Bọn hắn duỗi cổ cũng là chịu một đao. Co lên cũng đến là chịu một đao. Tất nhiên là muốn khóa nha. Cường thần tận lực hướng về sau điều động. Bách tộc cao thủ ngược lại là không chút nào keo kiệt. Tử thương rất nhiều. Mà lại, gần đây Trúc Long không ngừng xung kích thiên địa phong ấn. Đã đánh thức thiên cung hơn phân nửa tiên thiên thần. Cũng làm cho những này tiên thiên thần vô pháp rời đi thiên cung. Theo ta cảm nhận được kết quả, ngũ hành nguyên thần lại thức tỉnh một vị. Ai, kim thần, Vân Trung Quân khóe miệng có chút giật giật. Ngũ hành nguyên thần bên trong già nhất một vị. Trải qua mấy cái thần đại thay đổi đại chiến đều không chết. Giống như không phải cùng Hy Hòa từng có sự giao hảo. Nàng năm đó cũng sẽ không giúp đế khóc. Cái này thần rất cổ quái. Ngươi về sau đụng phải tận lực trốn xa một chút. Cổ quái Ngô Vọng chậm rãi gật đầu. Cũng không quá mức để ý. Chống thần thương một trận suy tư. Minh Xà nói. Nếu là nghĩ dụ những cái kia cường thần ra thiên cung. Để nhân vực sắp chết già những cao thủ phát huy nhiệt lượng thừa. Không nếu muốn biện pháp. Để Trúc Long yên tĩnh một thời gian thiên cung. Thiên ngoại thần hệ. Nhân vực. Ba người thực lực chỗ tại một loại vi diệu cân bằng. Ngô Vọng giải thích nói. Có Trúc Long xung kích phong ấn. Thiên cung mới không dám điều động quá nhiều tiên thiên thần đi nghênh chiến nhân vực. Như thế nhân vực mới có cơ hội tại cục bộ khu vực thu hoạch được ưu thế. Đồng dạng, nếu là thiên cung bình định nhân vực, liền có thể tập trung sinh linh chi lực thăng cấp thiên địa trật tự. Đóng chặt hoàn toàn Trúc Long trở lại con đường. Vì vậy, nhân vực cùng Trúc Long thần hệ mặc dù không có chính thức liên hợp, nhưng song phương đều có như vậy âm thầm ăn ý tại. Để Trúc Long cho thiên cung một điểm thở dốc khe hở. Đế Khốc tâm hung ác, trực tiếp diệt nhân vực. Vậy thì cái gì đều xong đời. Vân Trung Quân cười nói. Có lẽ nhân vực cùng thiên ngoại sớm có liên hệ. Chỉ là người bên ngoài không biết thôi. Ngô Vọng lập tức nghĩ đến thiên diễn huyền nữ tông thiên. Ngoại bia đá. Đương nhiên, việc này không thể lung tung liên tưởng. Ngô Vọng đối huyền nữ tông giác quan coi như không tệ. Tiếp xuống làm như thế nào lão ca nhưng có cái gì tốt đề nghị gần đây lại làm đánh lén. Hẳn là rất khó thành công. Ngô Vọng nhìn về phía Vân Trung Quân. Vân Trung Quân bên miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Nói, cái này ba lần đấu pháp. Bất quá là để ngươi tích lũy kinh nghiệm. Tây Giã tổng cộng tựu mấy chục tên tiểu thân. Giờ phút này đều đã ôm thành một đoàn. Ngươi xác thực không tốt mới hạ thủ. Bây giờ đại hoang cửu giã các nơi phân bố tiên thiên thần. Giờ phút này đều hướng phía Trung Sơn. Dương Cốc phụ cận hội tụ. Lẫn nhau cũng tận lượng tránh cho lạc đàn. Thú vị là, cái kia U Linh thanh danh. Ngược lại là cấp tốc mở ra. Vân Trung Quân lời nói bỗng nhiên châu. Nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Nói khẽ, bước kế tiếp. Đề nghị của ta là, bởi ta xuất thủ, tại Tây Giã làm một món lớn. Cho ngươi nhiều làm một chút thần lực. Sau đó ẩn núp vào Trung Sơn chi địa. Ngô Vọng hai mắt tỏa sáng. Ta còn tưởng rằng ngươi lần này sẽ không xuất thủ. Vân Trung Quân cười nói. Quy tắc không muốn thẻ như vậy chết. Lúc nào đều muốn linh hoạt vận dụng. Không thể nhận lý lẽ cứng nhắc. Ta không phải cũng muốn cho một phần nhập đội. Để chúng ta cái này tiểu tổ chức yên tâm mà ngươi cần bao nhiêu thần lực. Mới có thể giúp ngươi cái này tinh thần huyết mạch tiến giai. Ngô Vọng cẩn thận tính một cái. Nói, ba cái tiểu thần thần lực, muốn cho thân thể bước vào hạ cái phương diện. Lúc này thần lực giống như đã đủ rồi. Chỉ là thần lực đều bị mẫu thân bảo vật khóa lại. Chậm rãi độ cho ta. Sở dĩ cần tốn hao một chút thời gian. Đại khái còn muốn 3-5 năm. Vân Trung Quân thầm nói. Trước đó ta liền muốn hỏi. Tại sao muốn chậm rãi độ cho ngươi? Ngô Vọng trước ngực dây truyền tự hành bay lên. Trong đó truyền ra thương tiết tiếng nói. Nếu là thần lực rót vào quá nhanh. Làm đau hài nhi của ta làm như thế nào? Ngô Vọng. Minh Xà. Vân Trung Quân. Cũng không biết là ai trước cười âm thanh. Nơi đây lập tức nổi lên vui vẻ tiếng cười. Ngô Vọng uyển chuyển biểu đạt. Hắn kỳ thật có thể tiếp nhận đau một chút khổ. Cũng có thể để thống khổ tới mãnh liệt hơn chút ít. Không bao lâu, đầu kia từ Bắc Dã làm bạn Ngô Vọng đến nay dây chuyền. Sinh ra một chút thuế biến. Băng thần thần vận vờn quanh trên đó. Trên đó rơi lấy bảo thạch cũng thành màu băng lam. Băng chi đại đạo bắt đầu công khai thủ hộ Ngô Vọng nguyên thần. Ngô Vọng đối với cái này cũng là có chút cảm khái. Hắn hiện tại tiên phủ thần đài không có mắt thấy. Thật không có mắt thấy. Phục Hy tiên hoàng tặng âm dương. Tinh thần đại đạo uẩn quần tinh. Viêm đế một lệnh dẫn hỏa đạo. Tẫn băng phá huyền hộ hồn linh. Ngô Vọng nguyên thần tựu ở vào như vậy, gian nan, hoàn cảnh bên trong. Ôm chặt chính mình vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành mới tinh thần đại đạo. Dẫy giụa cầu sinh. Lúc nào động thủ, không nên gấp. Vân Trung quân hư ảnh lặng yên ẩn lui. Ngươi lại ở chỗ này thu nạp thần lực. Chờ thực lực ngươi có chỗ nhảy lên. Ta tự sẽ an bài tốt chuyện còn lại. Ngô Vọng không khỏi kéo ra một chút cười khổ. Cái này lão ca, bảo mẫu hình phụ thần hắn thật đúng là sợ một lúc sau. Chính mình cũng lười nhác động não. Bị lão ca sống sờ sờ bồi dưỡng thành một cái lỗ mãng vũ phu. Tây Dã. Hơn 10 tên tiểu thần tạm cư lưng núi, liên miên dãy cung điện cùng nằm dạp trên mặt đất vô số sinh linh. Tượng trưng cho nơi đây tại Tây Dã chi địa quyền thế. Chỗ cao nhất cung điện đỉnh điện, thân mang váy đen thiếu tư mệnh lẳng lặng mà đứng. Trước mặt là ba đạo thần niệm hư ảnh, chính là thiên cung bên trong địa vị. Thực lực đỉnh tiêm ba vị cường thần, thân hình thon dài, khuôn mặt lạnh lùng đại tư mệnh dáng người khôi ngô. Cả người tản ra ổn trọng khí tức thổ thần. Cùng, một tên hiếm khi lộ diện nữ thần. Cái này nữ thần còn mang theo vài phần buồn ngủ. Thân mang kim sắc chiến giáp. Lòng cốt mũ giáp. Nhưng khuôn mặt có chút tiểu xảo. Tại mũ giáp phụ trợ dưới. Tựa hồ còn không có đại tư mệnh lớn cỡ bàn tay. Tại nàng quanh người. Thỉnh thoảng hội. Sẽ. Truyền ra vô cùng sắc bén đạo vận. Kia sắc bén có thể đâm thủng bầu trời. Kia sắc bén cũng có thể rèn đúc thiên địa chi phong. Kia sắc bén thay đổi mài diệt thiên chỗ ở giữa hết thảy bất bình. Ngũ hành nguyên thần kim. U linh, đại tư mệnh thì thào đê ngữ. Trong mắt mang theo suy tư. Thổ thần nói. Thế nhưng là cùng luân hồi đại đạo có quan hệ cái kia ngược lại là đệ tam thần đại cường thần. Kia kim thần cau mày nói. Là cổ thần khôi phục đang cướp đoạt tiên thiên thần thần lực đại tư mệnh mắt nhìn kim thần. Cười nói, đối phương đối Tây Dã như vậy hỗn loạn chi địa xuất thủ. Lựa chọn đều là một chút thực lực yếu ớt tiểu thần. Thực lực bản thân nên cũng không tính cường. Thổ thần hỏi, có khả năng hay không? Là Tây Dã có mấy cái tiên thiên thần muốn mạnh lên. Cố ý làm ra giả tượng thiếu tư mệnh ôn nhu nói. Tây Bắc vực xuất hiện đệ tam cái người chết lúc, Tây Dã tất cả tiên thiên thần, đều tại của ta giám thị phía dưới. Đại tư mệnh nói, không chỉ là Tây Dã, thiên cung sở thuộc tiên thiên thần, ta đều trong bóng tối giám sát. Như thế liền có thể kết luận, là thiên cung bên ngoài thần hoặc là sinh linh giở trò kim thần đưa tay ngáp một cái. Truyền đến một trận giáp phiến phá cọ thanh âm, khẽ nói. Cái kia còn thương lượng cái gì? Phái người điều tra a, tìm được tựu làm thịt. Thiên cung chút mặt mũi này cũng không cần sao ta kim thần lúc nào nhận qua cái này ủy khuất. Thổ thần hỏi lại, nên đi cái nào tìm? Đại tư mệnh lại lộ ra ấm áp ý cười. Ôn thanh nói, chớ có sốt ruột, cái này có khả năng cũng là nhân vực âm mưu. Nghĩ nhiễu loạn chúng ta tại Trung Sơn bố trí. Bố trí cái giám. Kim thần tức giận mắng câu, chiến nón trụ hạ khuôn mặt đó viết đầy bất mãn, nhân vực cứ như vậy điểm cao thủ, chúng ta liền không thể để phong ấn chính mình chống đỡ một hồi. Toàn bộ lực lượng trực tiếp đối nam giải ra, trực tiếp diệt nhân vực, phòng thủ, phòng thủ, phòng thủ, phòng thủ có thể thủ trở về lãnh địa sao có thể thủ trở về sinh linh tín đồ cùng xinh đẹp nữ. Sinh linh sao? Thổ thần ngươi thật hèn hạ, buồn nôn, thổ thần kia trương mặt to lập tức hắc thành đáy nồi. Một bên đại tư mệnh cười rạng rỡ, khóe miệng lại không chịu được có chút giật giật, chính là bằng vào đại đạo cùng bọn hắn thần niệm giao lưu thiếu tư mệnh. Giờ phút này cũng không chịu được có chút đau đầu, lần này nhân vực gây động tĩnh quá lớn, lại đem tôn này đại thần cho đánh thức. Thiếu Tư Mệnh nói, ta sẽ ở nơi đây điều tra cái kia U Linh Hạ Lạc. Nếu là có thể tìm được tung tích của hắn, là diệt sát vẫn là đuổi bắt hồi trở lại thiên cung, đuổi bắt giết hắn. Thổ thần cùng kim thần gần như trăm miệng một lời. Sau đó hai người liếc nhau. Thổ thần yên lặng dùng tay làm dấu mời. Quả quyết ngậm miệng không nói. Kim thần hừ một tiếng. Lạnh nhạt nói. Thiếu Tư Mệnh muội muội ngươi đánh thắng được kia U Linh sao tỷ tỷ tới giúp ngươi, không cần. Ta tự có thể ứng đối. Thiếu Tư Mệnh nhẹ giọng nói câu. Tay áo lớn bãi xuống. Bên trong gãy mất đại đạo giao lưu. Trước mặt ba đạo thần niệm lập tức liền muốn bị xua tan. Đừng nóng vội nha Thiếu Tư Mệnh muội muội. Kim thần thân hình nghiêng về phía trước. Đứng dậy mới có thể gặp nàng tiên thiên đạo khu bộ dáng đúng là nhỏ nhắn xinh xắn linh lung. Cặp kia mắt to bên trong bắn ra có chút lửa nóng sáng ngời. Muội muội hai ta đơn độc tâm sự. Người không muốn biết tỷ tỷ hôm nay chiến giáp phía dưới là cái nào cách ăn mặc sao tỷ tỷ nhìn xem. Người cái này mấy vạn năm dáng người có hay không càng gậy nha. Ha ha ha ha, ai, khác, đừng, đoạn nha, ai nha. Thiếu Tư Mệnh lại vung một lần ống tay áo. Đem kia ba đạo thần niệm ra tốc xua tan. Đợi nơi đây rốt cục an tĩnh lại. Nàng khẽ hừ một tiếng. Thân hình từ đó chỗ hóa thành phai mờ. Trong thiên cung, đại Tư Mệnh thần điện bên trong. Kia đứng dậy vừa tới thổ thần nơi ngực. Mặc giáp bọc toàn thân giáp ngũ hành nguyên thần chi kim thần. Chính mặt mũi tràn đầy tiếc hận. Nàng quay đầu nhìn về phía đại Tư Mệnh. Cái sau lộ ra ấm áp mỉm cười. Kim thần, có gì chỉ giáo, lúc nào đánh nhau lúc nào gọi ta. Kim thần lầm bầm một tiếng. Thân hình nhảy lên, trực tiếp nhảy ra bệ cửa sổ. Nhập vào Vân Hải, bản thân chính mình đi tìm một chút việc vui. Không bao lâu, kia Vân Hải bốc lên. Một đầu toàn thân độ lấy thiết sắc sáng ngời ba đầu bạch hồ từ trong đó nhảy ra. Kim thần đã là chút bỏ khôi giáp. Mặc một thân mát mẻ trang phục, tóc dài đơn giản đâm thành hai cái đuôi ngựa, hai tay ôm ngực, dẫm lên tại bạch hổ trên lưng, hướng tây dã phương hướng mau chóng đuổi theo. Thổ thần cùng đại Tư Mệnh cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Thổ thần, nàng làm sao tỉnh đại Tư Mệnh? A, kim thần đại nhân vẫn là như vậy đáng yêu. Thổ thần trừng mắt, cái này dùng am hiểu ổn bên trong thủ thắng lấy xưng tiên thiên cường thần. Yên lặng hướng về sau mặt lui lại mấy bước, cùng đại Tư Mệnh thương lượng vài câu như thế nào ổn định chúng thần chi tâm. Tự vội vàng cáo từ rời đi, cái này thượng lưu thần giới, thật là loạn, cùng này đồng thời, nhân vực phương hướng Tây Bắc, lâm ra địa điểm cũ, từng đạo lưu quang từ bay về phía Nam đến, thanh nhất sắc đều là nữ tử, bộ dáng lão, trung, xanh. Thiếu đều có nhìn các nàng đánh ra tới cờ xí. Lại là Huyền Nữ Tông gấp rút tiếp viện tiền tuyến nhóm thứ 6 cao thủ. Các nàng muốn ở chỗ này chờ nhân hoàng các mệnh lệnh. Bởi tiên binh dẫn dắt, chạy tới cần trợ giúp khu vực. Làm khu vực này hậu bị lực lượng. Linh Tiểu Lam giờ phút này tự xen lẫn trong Huyền Nữ Tông trong đám người. Nàng mang theo cái khăn che mặt. Trong mắt lóe ra có chút sáng ngời. Đoản kiếm trong tay nhẹ nhàng chiến minh, muốn chiến chi tâm, không thể ức chế, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.